Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lục, từ nhỏ ta đã được đọc sách, qua những trang sách vở mà ta biết được thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Ban đầu ta chỉ nghĩ đến việc báo thù các ngươi rồi sẽ rời xa khỏi nơi này, nhưng giờ đây, ta lại có một suy nghĩ khác rồi. Ngươi muốn quyến rũ vương gia sao? Minh Thành đứng chắn ngay trước mặt A Lục, lớn tiếng quát tháo. Chẳng còn chút phong thái nào của một vị vương phi. A Lục lùi lại một bước, vừa đúng lúc thấy Bát hoàng tử đang đi tới. Nàng khẽ cúi mình xuống, rồi hành lễ. Bái kiến vương gia, A Lục tới đây, chính là vì cửu hoàng tử mà muốn đàm phán. Ở trong thư phòng, A Lục cùng với Bát hoàng tử tranh luận về lý lẽ, nhưng ánh mắt của hắn chỉ chứa đầy vẻ giễu cợt mà thôi. Nghe nói trước đây ngươi chính là nha hoàn của vương phi ư? Còn từng được định hôn với Kiến Lâm nữa phải không? Kiến Lâm, đó chính là phu quân ở kiếp trước của A Lục, cũng là thị vệ của Bát hoàng tử, đồng thời cũng là cơn ác mộng lớn nhất trong cả cuộc đời nàng. A Lục mím chặt môi lại, vương gia, thân phận của ta không hề liên quan gì đến việc mà chúng ta cần phải bàn bạc ngày hôm nay cả. Đừng nóng giận như vậy chứ, nếu như cô nương đã không thích, thì bổn vương sẽ không nhắc đến nữa. Hắn mỉm cười một cách nhã nhặn. Nhưng trong lòng A Lục thì lửa giận đang bừng bừng cháy lên. Bát hoàng tử từ trước đến nay chưa từng bao giờ coi trọng A Lục. Ở kiếp trước, hắn đối xử với nàng chẳng khác nào như đang nuôi một con mèo, muốn gọi thì gọi, mà muốn đuổi thì đuổi đi. Nhớ lại điều đó, A Lục càng không thể nào hiểu được vì sao ở kiếp trước mình lại cố chấp với hắn đến như vậy. Bát hoàng tử lại cất tiếng cười, rồi nói, nghe nói, ngươi muốn gi-ế-xê bổn vương sao? A Lục cũng mỉm cười đáp lại hắn, vương gia có tin hay không? Bát vương gia vốn dĩ không hề có ý muốn đối thoại nhiều với A Lục, chỉ nói vài câu qua loa rồi liền hạ lệnh tiễn khách. A Lục quay đầu lại, rồi khẽ nhắc nhở một câu. Vương gia, mong ngài hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng. Bước đến cửa, A Lục thấy Minh Thành quận chúa đang đứng ở bên ngoài. Ánh mắt của nàng ta trông thật phức tạp khi nhìn A Lục, như thể muốn thăm dò biểu cảm của Bát hoàng tử đang ở bên trong. A Lục bước qua người nàng ta, nhưng nàng ta lại gọi giật A Lục lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. A Lục, vương gia đối đãi với ta rất tốt. Ngươi tuyệt đối đừng có mà phá hoại tình cảm giữa chúng ta. A Lục dừng chân lại, rồi đáp một cách gọn gàng. Yên tâm đi, ta không thèm đâu. Cách đó không xa ở phía sau, Kiến Lâm đang đứng đó. Ánh mắt của hắn đầy vẻ si mê khi nhìn Minh Thành quận chúa. A Lục quay đầu đi, cố gắng che giấu đi sát ý vừa lóe lên trong đôi mắt của mình. Phủ của thái tử tọa lạc ngay sát bên cạnh hoàng cung, đó là một vị trí đắc địa nhất. Không hề gặp phải bất kỳ sự cản trở nào, A Lục đã nhanh chóng tìm được thái tử. Người đến rồi à, thái tử đang ngồi ở trong điện để uống rượu, bên cạnh hắn còn có hai vũ cơ đang cố gắng ép hắn phải tiếp tục cuộc vui. Thấy A Lục tới, các nàng ta lập tức rời đi. Thái tử mỉm cười. Rồi hỏi, sao rồi hả? A Lục gật đầu đáp, may mắn là không phụ lòng mong đợi. Dựa vào trí nhớ của mình ở kiếp trước, A Lục đã cho người mang đến một tờ giấy trắng, rồi vẽ lên đó hình ảnh của một chiếc tủ nhỏ trông không mấy nổi bật. Ở kiếp này, A Lục đã kết nối được với thái tử còn sớm hơn cả khi nàng kết nối với Sở Du Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào những ký ức của tiền kiếp, A Lục nhớ rất rõ về mật đạo nằm ở trong thư phòng của Bát hoàng tử. Nhưng thái tử vốn là một kẻ đa nghi, cho nên nàng đành phải làm thêm một bước nữa là giả vờ đi dò la tin tức. Thái tử cười lớn lên, rồi nâng bản vẽ lên khen ngợi vài câu, sau đó lại bảo A Lục lui xuống để nghỉ ngơi. A Lục không hề động đậy, chỉ nhìn thẳng vào hắn, rồi nói. Ta đã đổi ý rồi, ta muốn hắn phải chết, hắn chính là hoàng đệ của ta. Là đệ ruột của ta đó. Người điên rồi hay sao? Chỉ khi nào hắn chết đi, thì bí mật của cửu hoàng tử mới không bị bại lộ ra ngoài. Thái tử nheo mắt lại, rồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, không hề đồng ý, mà cũng chẳng hề từ chối. A Lục, người đúng là không hề đơn giản chút nào. A Lục nhìn thái tử, lòng bàn tay nàng siết chặt cây bút đến mức suýt nữa thì gãy làm đôi. Bọn họ, từng người một, chưa bao giờ xem nàng là một con người hoàn chỉnh cả. Trong mắt của bọn họ, nàng mãi mãi chỉ là một kẻ thấp kém, đầy thiếu sót mà thôi. Cách chương.